Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 713, Bắc Vực Thiên Thời đến. Nguyên thần tử mỗi báo một cái tên, sau lưng giữa dãy núi, liền có một mảnh ma yên tán đi, lộ ra một tòa đại trận môn hộ, xem ở trong mắt mọi người, trong tâm đầu chỉ tại một đạo phích lịch hiện lên, trong mắt. Đều là đại trận môn hộ khí cơ kinh khủng kia bộ dáng. Tòa lính nhất môn hộ đứng ở dãy núi thấp thoáng thâm cốc ở giữa, chỉ gặp môn hộ như kim phát ra ánh sáng sán lạn, nhưng quang mang kia chợt nhìn đi thế mà không giống như là đơn thuần quang mang phản xạ, mà là giống như thực chất chậm rãi tại môn hộ trong ngoài đan xen. Khoảng cách cực xa liền có thể nhìn thấy kim quang kia sắc bén chi ý. Có người tu vi chưa đủ đánh bạo, bay ra thần thức dò xét, nhưng chỉ là vừa vặn tiếp xúc đến kim quang kia, liền kêu thảm một tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ đến, dường như trong chớp mắt, ngay cả tự thân thần thức, đều bị kim quang bị thương. Tòa thứ hai môn hộ, thì khoảng cách môn hộ thứ nhất, ước 30 dặm xa, dường như liễu mộc bện mà thành, tại trong cánh cửa kia, thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều cành liễu ló ra, như rắn hướng ra phía ngoài nhìn trộm, cho người cảm giác lại như là vật sống giống như, thậm chí có thể nhìn thấy, vừa vặn một cái bị trong núi trận quang kinh động tiểu thú chạy trốn, lại bị cành liễu kia trực tiếp cuốn lấy. Kéo vào trong môn hộ đi. Đạo thứ ba môn hộ đứng ở trong núi trên một tòa hồ, nước hồ đung đưa giống như huyết triều, nhưng nước hồ kia lại giống như là có vô tận quỷ dị ăn mòn chi ý. Theo thủy văn đẩy ra, mỗi đãng một vòng, chung quanh cỏ cây liền khô héo mấy phần, lan tràn ra phía ngoài ra. Đạo thứ tư môn hộ móc rỗng một ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được sáng tỏ nham tương phun trào. Đạo thứ năm, nhanh, cũng tại từng đạo đại trận môn hộ này hiển lộ tại tiên quân trước đó lúc. Trong tiên điện, cùng vô số theo tiên điện chạy tới bắc vực tất cả tiên môn tông chủ các loại, đều là vội vã quát khẽ. Có người đưa tay đi vớt gió ở không trung kia. Có người thôi động bí pháp, trợn tròn hai con mắt. Có người khô giòn nhắm mắt lại, cưỡng ép ngưng khí, đi cảm ứng đến trong từng tòa đại trận môn hộ xuất hiện kia bay lên khí cơ. Cổ thông lão quái đã là luống cuống tay chân, lấy ra một viên đan dược, mở ra cái nắp, bại lộ trên không trung, nhìn nó biến hóa, tức ra gia chủ ba đạo thần phù bay ở giữa không trung, tạo nên tầng tầng linh ý, thông qua thần phù đi xem. Liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ, lúc này cũng tại âm thầm bấm ngón tay, vội vã suy tính, ta nếu là trực tiếp đẩy mạnh đi qua, sẽ là kết quả gì? Mà tại tiên điện đằng sau, đi theo, chính là Nam Cương Bích Hoa Thần Quân Kiệu Đài. 36 cái người mặc đỏ thẫm quần lụa tráng hán dơ lên kiệu đài này, bay ở không trung, bất quá kiệu trên đài nằm lại là Phương Quý, còn có Anh Đề, còn có Tiểu Hắc Long. Bích Hoa Thần Quân lúc này đang cùng Đông Thổ Hồng Yên, Tây Hoang Huyền Cung hai cái cùng một chỗ đi theo một bên bay lên. Kiệu đài này bị Phương Quý lão gia trưng dụng, bây giờ tất cả mọi người đang nhìn đại trận kia, Phương Quý cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không làm sao hiểu trận pháp, nhưng bây giờ bản sự của mình lớn, lòng dạ tự nhiên cũng cao. Sớm tại nguyên thần tử chủ động xua đuổi ma tức, hiển lộ 10 đạo đại trận môn hộ kia lúc, hắn liền đã thúc giục ma nhãn, nhìn nó nội tình, bất quá vừa nhìn, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Chỉ gặp trận quang kia phiền phức huyền diệu không nói, mà lại trong mỗi một tòa trận hộ, đều tựa hồ ẩn giấu đi một chút lực lượng cổ quái ba động. Chính là ngay cả hắn thấy được, đều tựa hồ tâm thần sẽ thụ lực lượng kia ba động ảnh hưởng. Thế là hắn rất nhanh liền đã xác định. như bằng tu vi chân chính đi phá trận, chính mình hẳn là một cái đều không phá được. Nhưng nếu là bằng chính mình bây giờ một thân đại đạo di bảo cùng Bắc Vực nguyện niệm thêm ma sơn, tà khí tạo thành thái cực cứng rắn đẩy đâu, cố gắng phải bỏ ra một chút cái giá rất lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trận đạo chính là trận đạo, không dễ dàng như vậy phá được. Ngược lại là nghe được Phương Quý nói một mình, theo kiệu đài đi theo một bên Đông Thổ Hồng Yên lại lãnh đạm mở miệng. Nói, trận đạo một đường, coi trọng chính là dung thiên địa bát phương chi lực cho mình dùng. Vốn là tán loạn lực lượng, ngang ngược khó thuần, lại có thể mượn trận đạo thuần phục. Vốn là thiên địa vạn vật, lại có thể ngưng kết một chỗ, hóa thành tự thân chi lực. Ta nhìn cái này thập môn quỷ thần trận, mỗi một môn đều là tinh diệu phức tạp, lực lượng quỷ dị, diễn sinh biến hóa, sợ là ngay cả hóa thần đều có thể vây chết. Mà ngươi, có địch nổi 10 tôn hóa thần bản sự sao? Phương Quý nghe vậy, cũng có chút ngạc nhiên. 10 tôn hóa thần, ngươi nói đùa ta đâu? Đông Thổ Hồng Yên thản nhiên nói, ngươi như muốn cứng rắn san bằng trận này, liền chờ nếu là đối mặt 10 tôn hóa thần. Nhưng trận đạo cũng có trận đạo đạo lý, nếu như ngươi có thể thôi diễn đưa ra nền móng, giải hắn trận lý, vậy hắn phát huy ra lực lượng, có lẽ chỉ cùng kim đan tương tự. Cái này cũng chính là đấu trận quan khiếu, đến tột cùng là cứng rắn đẩy hay là phá trận, cái nào càng có lời, liền nhìn tiên minh chính mình. Phương Quý nhếch miệng, nói cùng người biết chuyện giống như, người thế nào không đi phá trận đâu. Đông Thổ Hồng Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Cũng vào lúc này, Nguyên Thần Tử mắt lạnh nhìn chúng tu, tựa hồ cảm thấy bọn hắn thấy không nhiều lắm, liền tay áo phất một cái, giữa dãy núi ma yên lại nổi lên, lại là một tòa, đem những đại trận môn hộ kia tất cả đều bao phủ. Chính mình thì đã bay về phía chư trận ở giữa, đưa tay ném ra một phương bồ đoàn, bay ở giữa không trung, ngồi xếp bằng trên đó, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tiên minh, nói, vị nào tới trước phá trận? Giữa thiên địa, một mảnh vắng vẻ. Gặp được đại trận này bộ dáng đáng sợ, ai còn dám miệng đầy cam đoan? Ha ha, đạo hữu chớ gấp, tha cho chúng ta thương lượng một hai. Ngược lại là tiên điện chỗ cửa điện Thái Bạch Tông chủ, phong thanh vân đạm, cười ha ha, cùng cổ thông lão quái trở về tiên điện. Nhập điện đằng sau, sắc mặt liền có chút đóng băng, nói, có thể nghĩ đến phá trận chi pháp. Cổ thông lão quái, tức gia gia chủ, Tuyết Sơn Tông Tông chủ, Tiêu Kiếm Uyên các loại, đều là trầm mặc không nói. Có người có chút mở miệng, nhưng vẫn là lắc đầu, thở dài, thời gian dù sao qua ngắn, mặc dù quét đến thêm vài lần, có chút chủ ý, nhưng cuối cùng vẫn là không ổn thỏa. Thái Bạch Tông chủ nói, mở rộng tiên điện chi môn, xin mời chư phương đồng đạo cộng đồng thương nghị. Một đạo tiên chiếu bay ra, rất nhanh trong tiên quân, các bộ thống lĩnh, tính cả những tất cả tiên môn chi chủ các loại theo quân mà đi kia, cũng đều là vào tiên điện. Ngươi một lời, ta một câu, ngược lại là chủ động lợi hại. Thậm chí còn có người một nhà dùm beng, hắn nói quỷ liễu trận nặng tại như thế nào phá nó trong trận sinh khí. Cái này nói trận này càng nặng tử khí, phá trong đó sinh khí, ngược lại sẽ càng trợ tăng trận quang lực lượng. Trong vô tận ồn ào, đã là mấy cái canh giờ trôi qua, nhưng thủy chung không có kết quả. Phương Quý ở một bên nhìn đều ngáp, mông lung suy nghĩ, giả bộ như chính mình tuyệt không buồn ngủ bộ dáng. Có người thấy lần này loạn tượng, trong tâm không chỉ có lo lắng. Cũng vào lúc này, chỉ thấy trong Quan Châu quần sơn, truyền đến từng mảnh chê cười cười to, lại là Tôn phủ thần vệ quân đều là đang lớn tiếng chào phúng. xen lẫn rất nhiều quỷ thần rùng rợn cười mắng thanh âm. Tâm tình liền càng không khỏi nặng nề mấy phần, nghĩ thầm chẳng lẽ đại quân vừa mới tập kết, chuẩn bị muốn cùng Tôn phủ quyết một trận thắng thua, bây giờ lại bị vây ở Quan Châu trước đó, ngay cả khí thế đều muốn thua hay sao? Đã nói muốn vì Bắc vực hiệu lực, há lại sẽ vào lúc này tiếc khí lực. Nhưng cũng liền vào lúc này, có người cười dài một tiếng, đem người xuất hiện ở trong tiên điện. Đám người nhìn qua, liền gặp người đến, rõ ràng đều là Đông Thổ người về. Một người cầm đầu, chính là một vị người mặc áo lam, bộ dáng trẻ tuổi nam tử, trong tay bưng lấy một đạo quyển trục, mà tại phía sau hắn, đi theo cũng đều là chút khí vũ hiên ngang trẻ tuổi nam nữ. Đi tới trong điện đằng sau, người trẻ tuổi kia liền đưa trong tay quyển trục, hướng ra phía ngoài kéo một phát, lập tức đem cuốn chúng nội dung hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong điện đám người nhìn lên, liền gặp quyển trục này phía trên đã vẽ đầy các loại cổ quái ký hiệu, cùng không lưu loát trận lý tiêu chí. Vừa rồi nhìn trận thời điểm, chúng ta liền đã cùng một chỗ thôi diễn. Bây giờ đại khái có kết quả. Người tuổi trẻ áo lam kia, ánh mắt đảo qua đám người, cười nói, cái kia Nguyên Thần Tử cũng là thành thật, mỗi một đạo đại trận tên đều cùng trận lý tương quan. Cửa thứ nhất Kim Quang Trận chính là vận chuyển kim tướng chi lực, xen lẫn mà thành, ta lấy Tiêu sư huynh diễn thiên quyền bắt nó đại trận dư tức, lại dựa vào Tôn sư đệ thần đồng pháp xem thế núi. Trước sau suy tính, liền có thể đạt được. Trận này phải có 7 cái trận cước, chôn 7 kiện kim hệ pháp bảo, từ đó có thể cảm nhận được hai loại kiếm khí. Cho nên trong 7 kiện kim hệ pháp bảo này, hẳn là chí ít có 2 kiện là kiếm. Nói ngón tay vẩy một cái, tại trên quyển trục kia, lấy ra một đường linh cơ, như là hình ảnh, dương trên không trung, lại chính là một phương kiếm trận diễn hơi thở hình, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn vận chuyển, chính là tại hiện ra trong kim quang trận kia trận nỗ lực thực hiện đi lộ tuyến cùng quan khiếu. Mà cửa thứ hai kia, quỷ liễu trận, như chúng ta đoán không sai, hẳn là hóa mộc vi linh chi pháp, cho nên, nghe được bọn hắn một lời một câu, giảng kỹ càng, thế nhưng là trong tiên điện, lại có phần lớn người đều tại choáng váng, nhất là Đông Thổ người về trước đó ngạo mạn đến cực điểm. Thế nhưng là cùng Bắc vực chúng tu cũng không hòa khí. Về sau bọn hắn cũng là dựa vào Thái Bạch Tông chủ bại tận quần hùng, cái này mới miễn cưỡng chung sống. Lúc này gặp những Đông Thổ người về kia phách lối khí diễm lại đi lên, còn tưởng rằng bọn hắn thói cũ nặng manh, trong tâm không vui. Có người cười lạnh nói, nói như vậy êm tai, vậy các người ngã xuống phá một trận tới nhìn một cái. Đặt tại trước kia, chính là một câu nói kia, sợ là lại phải dẫn phát nửa ngày tranh chấp. Nhưng không nghĩ tới, lần này những Đông Thổ người về kia nghe, thế mà không có nổi giận. Vị nam tử mặc lam bào kia xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia nói chuyện thần tướng một chút. Cười nói, đạo huynh ngược lại là khách khí, đi lên trước hết đem một cọc đại công này nhường cho bọn ta a. Thần tướng kia cười lạnh, ngươi, nói còn chưa rơi, liền gặp nam tử mặc lam bào kia đã xoay người sang chỗ khác. Kêu lên, chúng ta không phá một trận, mà muốn phá 3 trận. Bá, bá, bạch, nghe hắn, trong tiên điện, vô số người thất kinh. Khó có thể tin nhìn về hướng bọn hắn, nhìn bộ dáng này, còn tưởng rằng là gặp quỷ. Sau đó liền tại trong một mảnh ngạc nhiên, gặp nam tử mặc lam bào này, quay người hướng về Thái Bạch Tông chủ, Trần Khang lão tu các loại tiên minh trưởng lão, vái chào đến cùng, lớn tiếng nói, Đông Thổ Kiếm Quy Tông đệ tử chân truyền Nhạc Tông Hàn. Xuất bản môn Kiếm Quy Tông môn nhân 4 người, Ly Huyệt Tông chân truyền Tiêu Thần Diên cũng nó môn nhân 7 người. Bắc chân cung chân truyền Tôn Trì Việt cũng nó môn nhân 9 người. Nguyệm mời ra chiến, phá Kim Quang, Quỷ Liễu, Nhược Thủy ba trận, trong tiên điện, lặng ngắt như tờ, đều là ngơ ngác nhìn bọn hắn. Trong một mảnh kinh ngạc, bọn này đông thổ người về, đều là đầy mặt hào khí, cười lớn, chúng ta thành danh thời điểm đến, mà trông lấy bọn hắn bộ dáng, cũng có chút Bắc vực lão tu, trong tâm không tự kìm hãm được sinh ra mấy phần ý mừng. Ngay cả đông thổ trở về người, cũng chân chính nguyện ý hiệu lực, ta Bắc vực thiên thời, đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.